cô dâu thay thế của phó tổng. Chương 13:13, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi Linh rất chăm chỉ và nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp nên các đồng nghiệp rất yêu quý cô. Tan ca cô cũng không gặp Bạch Ngôn nữa. Hạ Chi Linh ra về đi đến cửa cổng bệnh viện thì đã có chiếc xe sang trọng đỗ đó chờ cô. Người lái xe không ai khác chính là Phó Cẩn Hiên. Em không định nên xe sao? Đúng vậy đó, em không định nên xe anh. Chi Linh, em về rồi à, giọng nói của Bạch Ngôn. Anh Ngôn, em tưởng anh về rồi. Hạ Chi Linh tươi cười nói với Bạch Ngôn. Anh là ân nhân của cô, người nào đó mặt đen như đít nồi rồi. Hạ Chi Linh nói chuyện với anh thì mặt ghét bỏ, còn với tên bạn anh lại tươi cười như hoa. Anh vừa mới khám cố cho bệnh nhân, em làm việc thế nào? Bạch Ngôn còn cố tình đứng gần cô và ghé sát vai cô nói cho Phó Cẩn Hiên ghen. Hạ Chi Linh, em còn không mau nên. Phó Cẩn Hiên tức giận nói, giọng của anh lạnh lùng nói. Răng hai hàm nghiến vào với nhau. Cậu sao vậy? Phó Cẩn Hiên, cậu không chờ tôi trao đổi công việc với cô ấy sao? Bạch Ngôn, giờ hết giờ làm việc rồi. Cô ấy cần về chăm chồng. Vậy hẹn em ngày mai ở văn phòng tôi. Dạ, chào anh ạ. Hạ Chi Linh bước lên xe. Phó Cẩn Hiên kéo cô sát vào lòng mình. Anh ôm chặt cô sợ bỏ tay là bị tay Bạch Ngôn kia cướp mất. Em có vẻ thân với bạn tôi nhỉ? Chỉ vì công việc thôi. Tôi không nên dẫn em cho tên sói đó. Hả? Không có gì. Em nhớ từ mai tránh xa tay đó ra cho tôi. Anh ghen à? Tôi thèm ghen vào. Rõ ràng là ghen mà không nhận. Đúng là, cả hai cứ thế không ai nói gì cho đến khi xe dừng lại tại cổng. Phó Cẩn Hiên nghĩ anh đúng là ngu mà. Mang vợ mình cho kẻ khác. Hạ Chi Linh không thèm để ý đến anh, cô cũng không nhớ quản gia đã chuyển hết đồ của mình mà cứ đi vào nhà kho. Mở cửa kho ra tất cả trống trơn, cô vội vàng chay ra vườn hỏi quản gia. Bạc đồ của cháu đáo ạ, ta chuyển lên phòng thiếu gia theo lệnh ngài ấy rồi. Cháu không nhớ sao? Hạ Chi Linh lẩm bẩm một mình, tay vỗ đầu như nhớ ra điều gì đó, chạy thẳng lên phòng anh. Cô không nghĩ nhiều mà xông thẳng vào phòng, nhưng một ép sau cô hét lên. Á, sao anh không mặc quần áo? Phòng tôi mà, sao tôi phải mặc, em ngại gì chứ? Phó Cẩn Hiên tiến gần cô. Cô thấy nguy hiểm liền lùi lại phía sau cơ mà hết chỗ lùi rồi, vì sau là tường. Bị anh ép vào tường như này, cô thực sự là không chịu nổi. Hơi ấm của anh gần cô quá. Anh còn làm hành động ám muội khiến ho Hạ Chi Linh tim đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng lên. Anh có thể bỏ tôi ra trước không? Không thể. Dứt lời anh cúi xuống hôn sâu vào môi cô. Hạ Chi Linh vì bất ngờ tay cũng cứng đờ tại chỗ và hai mắt mở to nhìn anh. Anh vậy mà cứ em mờ. Tề đôi môi ngọt của cô thôi. Khi Hạ Chi Linh phản ứng thì cô đánh vào người anh, đồng thời miệng muốn nói gì đó. Anh nhân cơ hội đó nuốt luôn lời nói của cô, đồng thời thì cũng đưa lưỡi mình khuấy đảo khoang mi 3 nanogram của cô. Anh nghĩ sao miệng cô lại ngọt lịm vậy. Đến khi Hạ Chi Linh bất lực đành chấp nhận nụ hôn của anh thì cô đã nhắm mắt phối hợp với anh. Hai người dây dưa mãi đến khi cô cảm thấy đuối sức, anh mới buông ra. Chưa để Hạ Chi Linh phản ứng thì Phó Cẩn Hiên đã nhấc bổng cô lên đặt lên giường. Anh tiếp tục hôn cô và bàn tay không yên phận bắt đầu luồn trong áo của cô mà nắn, bóp đôi hồng đào của cô. Đau em, Cẩn Hiên, giọng cô ngọt ngào gọi tên anh làm anh càng thêm hưng phấn. Anh bắt đầu hôn cổ cô, đồng thời cũng cởi khóa váy của cô ra để lộ một cặp đào to và tròn rất vừa tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước do anh say nên anh chưa nhìn ngắm kỹ lưỡng, còn lần này thì anh thấy nó rất trắng và đẹp. Phó Cẩn Hiên bắt đầu hôn và một bên tay nắn bề óp nó đủ hình dạng. Anh em mờ, tê như lẻ thèm sữa mẹ. Còn Chi Linh lúc này chỉ biết hưởng thụ cảm giác anh mang đến, lần này không đau vì anh không thô bạo như lần trước. Hiên, em làm sao, em khó chịu, anh giúp em không hối hận chứ, em không hối hận, nhanh anh. Phó Cẩn Hiên cười trên môi, anh không nghĩ Hạ Chi Linh nhạy cảm vậy, vậy anh sẽ trêu đùa cô chút. Anh bắt đầu tiến tay vào nơi tư em mờ, tê của cô, anh cho một ngón tay vào trước và bắt đầu ra vào mạnh mẽ trong cô, nhưng chỉ một phút sau nước trong cô đã bắt đầu rỉ ra. Điều này làm cho Phó Cẩn Hiên thích thú, anh lại tiếp tục đưa hai ngón tay vào và ta vào bên cô mạnh mẽ hơn, làm cho Hạ Chi Linh sướng điên người. Phó Cẩn Hiên cũng không chần chừ nữa mà bắt đầu giải phóng huynh đệ của mình. Đặt nó giữa hang động và đẩy mạnh một cái vào bên trong. Á, Hiên, đau, Anh bỏ ra, em thả lỏng đi, của em chặt quá, anh có ngu đâu mà bảo anh rút ra. Đi đến bây giờ rồi mà cô bảo anh rút ra. Như thế uổng công anh từ nãy giờ rồi. Cách Trương.